Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, lấy ta tên. Lý Đâu Đâu cũng không biết mình tại sao liền không giải thích được và Cao Hy Ninh làm một cái ước. Định, sau này chuyện của vợ hắn Cao Hy Ninh để giải quyết. Mà thành tựu trao đổi hắn muốn dạy Cao Hy Ninh võ nghệ. Cũng may cái này trao đổi tựa hồ cũng sẽ không thua thiệt cái gì. Lý Đâu Đâu dù sao có thời gian, hắn cảm giác được mình hẳn là kiếm điểm đi, cho đến hắn phát hiện Cao Hy Ninh thật rất đần, người là có thiên phú, nếu như vừa vặn thiên phú này cũng là một người yêu thích. Cuối cùng như vậy kiếm sống, đó là rất hạnh phúc một chuyện. Cao Hy Ninh thuộc Vu Minh Minh không có luyện võ thiên phú, nhưng mà nàng luôn cảm giác mình ở một ngày nào đó liền sẽ trở thành thiên hạ kiếm thứ nhất khách. Lý Đâu Đâu nhìn trong tay chân vịt, yên lặng một lát sau nói, trách ta, không phải ngươi vấn đề. Cao Hy Ninh phạm sai lầm đứa nhỏ như nhau đứng ở đó. Thận trọng nhìn Lý Đâu Đâu một mắt càng thận trọng nói. Ngươi ngày hôm qua liền nói ngày hôm nay muốn đè chân. Ngày hôm nay ta liền cho ngươi mang theo chân vịt. Ta nơi nào biết, ngươi nói đúng đè chân. Lý Đâu Đâu gặm một cái trong tay chân vịt. Gật đầu một cái nói, không quan hệ, ta ăn chân vịt, không trễ nãi ngươi đè chân. Hắn hỏi, là từ phòng ăn cầm sao? Cao Hy Ninh nói, phòng ăn nơi nào có chân vịt? Lý Đâu Đâu nói, ta liền nói, mùi vị không quá giống phòng ăn làm được. Hơn nữa làm không quá giống là chân vịt mùi vị, càng giống như là vịt cứt, bất quá không quan hệ. Dẫu sao đây là nhất đến gần vịt cái mông bộ vị. Cao Hy Ninh, hừ, Lý Đâu Đâu, ngươi đừng nói là ngươi tự mình làm. Cao Hy Ninh nói, đúng vậy, Lý Đâu Đâu lên mặt cụ non thở dài. Ngươi nói tốt vô cùng chân vịt, cần gì chứ, mua được cũng phải tiêu tiền. Cao Hy Ninh, không phải mua được, Lý Đâu Đâu ánh mắt lập tức híp lại. Ngươi là trộm được, Cao Hy Ninh nói. Ta nhà mình đồ làm sao có thể kêu trộm đâu. Mùa xuân, ra ra ta nói, mua được vịt vàng nhỏ. Đến mùa hè, là có thể thu hoạch đầy đất chân vịt. Lý Đâu Đâu, như thế tàn nhẫn sao? Hắn hỏi, ra ra ngươi mua nhiều ít con vịt. Ngươi còn đầy đất chân vịt. Cao Hy Ninh đưa ra một ngón tay quơ quơ. Một con à, ra ra liền mua một cái. Mình nuôi chơi, nói là điền viên vui. Lý Đâu Đâu ánh mắt từ híp đến trợn tròn. Một con vịt, ngươi vẫn còn cho làm thịt. Cao Hy Ninh nói, ngươi nói muốn ăn chân vịt à? Ta mình đương nhiên không dám làm thịt. Ta là trộm ra đưa đến phòng ăn mời đại sư phó hỗ trợ giết. Còn cố ý thỉnh giáo liền phải nên làm như thế nào? Lý Đâu Đâu hít sâu một hơi. Ôm quyền, đa tạ. Cao Hy Ninh tò mò hỏi, tại sao đột nhiên khách khí? Lý Đâu Đâu nói, nhà ngươi chỉ có một con vịt, vẫn là ra ra ngươi nuôi lớn. Ngươi cầm con vịt giết cho ta ăn, ngươi liền phải bị mắng. Cho nên cái này là rất trọng yếu chuyện, ta nhất định phải nói cảm ơn. Cao Hy Ninh thật giống như rất vui vẻ, chắp tay sau lưng vừa đi động vừa nói. Ngươi yên tâm đi, ra ra ta sẽ không mắng ta. Lý Đâu Đâu cầm một miếng cuối cùng thịt ăn tiếp, sau đó cười nói. Hiện tại ngươi đi theo ta làm, ta sẽ chậm một chút, ngươi tận lực đuổi theo, nếu như không theo kịp nói ta liền lại chậm một chút. Cao Hy Ninh nói, ngươi đột nhiên tốt như vậy đứng lên, ta có chút không thích ứng. Lý Đâu Đâu nói, ngươi liền muốn đều là chân vịt chuyện là tốt. Tới, làm đêm, Cao Hy Ninh bưng một chén thịt để lên bàn, sau đó tự tay cho Cao viện trưởng rót một ly rượu. Nàng một mặt hiếu thuận nói, ra ra ngày hôm nay cực khổ, ta cố ý đi phòng bếp cùng các đại sư phụ học làm như nhau món. Ngươi nếm thử một chút. Cao viện trưởng biểu tình trên mặt nhất thời liền đặc sắc. Hắn đầu tiên là lui về phía sau một bước, một cái tay ở trước người cản trở, tựa như vậy thịt trong chén cất giấu sát thủ. Nói, ngươi lại muốn làm không? Cao viện trưởng cảnh giác hỏi, ra ra. Cao Hy Ninh nói, ngươi xem ngươi, ta đây là lần đầu tiên cho ngươi làm món. Ngươi có thể hay không thái độ đàng hoàng một ít, Cao viện trưởng đi bốn phía nhìn xem. Ngươi có phải hay không lại đánh nát ta thứ gì? Cao Hy Ninh nói. Gia Gia, tại sao tổng cảm thấy ta sẽ đánh nát hoặc là làm xấu xa ngươi thứ gì đâu? Chẳng lẽ ta biểu hiện khá hơn một chút? Chính là bởi vì ta phạm sai lầm sao? Cao viện trưởng lại lui về sau một bước. Đến gần bên tường cây kia chổi lông gà. Nói đi, rốt cuộc làm xấu xa cái gì? Không có. Cao Hy Ninh nói. Chẳng lẽ ta còn có thể làm xấu xa ngươi bước lên tước đài gián? Cao viện trưởng che ngực. Bước chân cũng lảo đảo một tí. Ngươi nói gì sao? Ngươi cầm ta bước lên tước đài gián thế nào? Cao Hy Ninh nói. Không có sao à? Ta cũng không biết ngươi thả chỗ nào rồi. Ta làm sao có thể cầm bước lên tước đài gián làm xấu xa? Cũng không khả năng cầm ngươi Chu Thanh Hoa đối với bình làm xấu xa. Cao viện trưởng sắc mặt tái. Mét, đó chính là ngươi cầm vậy đối với Thanh Hoa bình thế nào? Cũng không có à? Cao Hy Ninh nói. Bước lên tước đài gián không xấu xa. Chu Thanh Hoa đối với bình vậy không xấu xa. Ngươi vậy một khối 230 năm phong thủy bây giờ vậy thật tốt. Gia Gia, ta là ngươi cháu gái ruột à? Coi như ta không bằng ngươi những bảo bối này. Chẳng lẽ ta còn không bằng một con vịt sao? Cao viện trưởng thật dài thở phào nhẹ nhõm nói. Ngươi dĩ nhiên. Hắn nhìn về phía Cao Hy Ninh. Ngươi cầm mới vừa rồi một câu cuối cùng lặp lại lần nữa. Cao Hy Ninh nói. Ăn cơm đi Gia Gia. Cao viện trưởng mau đi mấy bước. Đi trở về đến trước bàn ăn. Tay vịn bàn cúi đầu nhìn tỉ mỉ cái đó thịt chén. Một lát sau hắn đưa tay chỉ chén kia. Cao Hy Ninh nghiêm túc gật đầu một cái. Đúng vậy, Cao viện trưởng hít thở sâu. Sau đó đối với Cao Hy Ninh nói. Đi cho ta bới một chén cơm. Nhiều hơn một chút, Cao Hy Ninh. À, Cao viện trưởng ngồi xuống. Cầm đũa lên, nhìn một chút liền cười lên. Không nhiều ăn một ít. Thật xin lỗi cháu gái ta khổ cực. Hắn chỉ đối diện. Múc cơm ngồi xuống ăn chung. Cao Hy Ninh cười đáp một tiếng. Cho Cao viện trưởng múc tràn đầy một chén cơm. Cao viện trưởng trên mặt đều là nụ cười hiền lành. Hắn kẹp một miếng thịt đặt ở Cao Hy Ninh trong chén. Cao Hy Ninh vậy động thủ cho Cao viện trưởng kẹp một khối. Nhìn như cái này hai ông cháu là như vậy ấm áp. Cao viện trưởng thật vui vẻ cầm thịt bỏ vào trong miệng. Nhẹ nhàng nhai, miệng đầy đều là. Một lát sau, hắn hơn nữa hiền hòa đối với Cao Hy Ninh nói. Có thể hay không, cầm ta cơm trả về một nửa. Ta ngày hôm nay thật ra thì cũng không phải rất đói. Ta không có ý gì khác, đúng là không quá đói. Cao Hy Ninh mình ăn một miếng, gật đầu một cái, cơm tối không thể ăn quá nhiều. Ta nghe người ta nói, buổi cơm tối quá nhiều tổn thương tỳ vị, nhất là không thể ăn quá nhiều thịt, cho nên ta cũng đem cơm trả về một nửa đi. Cao viện trưởng một cái đè lại nàng chén cơm. Không, ngươi không giống nhau, ngươi chính là thân thể lớn lên thời điểm. Cao Hy Ninh, như vậy ấm áp, ngày thứ hai, đã là Lý Đâu Đâu tiến vào Tứ Hiệt Thư Viện đúng một tháng. Ngày mai giáo tập Yến Thanh Chi lại sẽ chủ trì bốn người thi nhỏ. Dựa theo lúc ban đầu nói xong, nếu như thành tích ưu tú, bốn người đều có thể chuyển tới giảng bài bên kia đi học. Nếu như có người thành tích thật sự là kém không giống. Như vậy có hai cái lựa chọn, hoặc là rời đi thư viện, hoặc là giao một khoản rất đắt giá học phí tiếp tục học thêm. Dĩ nhiên, vậy sẽ Lý Đâu Đâu không có cái thứ hai mục chọn. Hiện tại cũng không có. Yến Thanh Chi đứng ở trên bục giảng. Ánh mắt quét một vòng nhỏ. Ngày mai thi nhỏ. Dựa theo hạng tới phân phối đến cái nào giảng bài đi tiếp tục khóa nghiệp. Các ngươi cái tuổi này giảng bài tổng cộng có 10 cái đường học. Mỗi một đường học là 48 người. Dựa theo địa chi phân là giáp ất bính đinh chưa mấy canh tân nhâm quý. Chữ giáp đường học dĩ nhiên là tốt nhất vậy một cái. Hắn tiếp tục nói. Thư viện từ trước tới nay, còn không có chữ giáp đường học đệ tử không thể thi đình. Các ngươi hẳn biết thi đình ý vị như thế nào. Dĩ nhiên, ngày mai thi nhỏ các ngươi thành tích không tốt nói liền phải đối mặt hai cái lựa chọn. Là đóng tiền học thêm vẫn là rời đi thư viện. Đóng tiền học thêm nói có mấy loại lựa chọn. Một đối một đắt tiền nhất. Một lớp 2 tiếng. Một lớp 20 lượng bạc. Mỗi ngày một lớp. Một chọi hai nói mỗi một lớp mỗi người 10 lượng. Hắn sau khi nói xong vô tình hay hữu ý nhìn xem. Lý Đâu Đâu. Hắn trong ánh mắt ý đương nhiên là ngươi tự xem làm. Bọn họ ba cái đều không phải là người thiếu tiền. Mà ngươi thì không cùng. Ngươi nếu như thi không khá. Liền học thêm tiền cũng không có. Nhưng mà Yến Thanh Chi không nhìn thấy Lý Đâu Đâu trong ánh mắt xuất hiện hắn hy vọng xuất hiện như. Vậy tràn đầy tia ý chí chiến đấu. Mà là ngoài ra một loại ánh sáng. Ánh sáng xanh lam. Tựa hồ muốn phún ra ngoài. Ánh mắt kia bên trong tràn đầy viết đều là học thêm như thế kiếm tiền sao. Yến Thanh Chi bỗng nhiên lúc này có chút hối hận. Hắn cảm giác được mình những lời này có thể sẽ cho thư viện mang đến một ít tổn thất. Cái này đã nhao nhao muốn thử. Yến Thanh Chi ho khan mấy tiếng sau hỏi. Các ngươi ai có vấn đề gì không? Nhỏ tuổi nhất Lưu Thắng Anh rụt rè giơ tay lên. Giống như một bé gái tựa như. Yến Thanh Chi nói. Ngươi hỏi. Lưu Thắng Anh đứng dậy. Giọng rất cẩn thận hỏi. Tiên sinh, thì nhỏ có khó không? Yến Thanh Chi liếc hắn một mắt, ngồi xuống, không muốn trả lời cái vấn đề này. Trương Tiêu Lân giơ tay lên, Yến Thanh Chi chỉ hắn. Ngươi hỏi, Trương Tiêu Lân đứng dậy hỏi. Tiên sinh, nếu như thi thứ nhất, liền nhất định có thể đi vào chữ giáp đường học sao? Yến Thanh Chi nói, không nhất định, Trương Tiêu Lân, ách, Yến Thanh Chi nhìn về phía Tôn Như Cung. Ngươi có cái gì không muốn hỏi? Tôn Như Cung đứng dậy trả lời. Tiên sinh, đệ tử không có gì muốn hỏi. Đệ tử tất sẽ toàn lực ứng phó. Tranh thủ thứ nhất, không có nhục tiên sinh một tháng dạy dỗ. Yến Thanh Chi gật đầu một cái nói. Nếu các ngươi cũng đã không có vấn đề gì. Vậy cứ như vậy đi. Ngày mai ta sẽ mang bài thi tới đây. Đề thi là cao viện trưởng tự mình ra. Thi cái gì ta cũng không biết. Các ngươi đều phải cố gắng. Mới vừa Tôn Như Cung nói chẳng muốn bôi nhọ ta dạy dỗ. Ta càng hy vọng các ngươi không muốn bôi nhọ mình mới học và tiền đồ. Lý Đâu Đâu dùng sức giơ tay. Nhưng mà Yến Thanh Chi chính là coi mà không gặp. Yến Thanh Chi nói. Hôm nay cũng không giảng bài. Chính các ngươi cầm một tháng qua này sở học ôn lại một lần. Như còn có cái gì chỗ không hiểu. Có thể đến ta chỗ ở hỏi ta. Nói xong hắn đứng dậy. Mình ôn lại, Lý Đâu Đâu, tiên sinh, ta có vấn đề, Yến Thanh Chi nói, ngươi có thể không có, Lý Đâu Đâu, ta nhất định được có a tiên sinh, nhất định phải có, Yến Thanh Chi thở dài nói, vậy ngươi hỏi đi, Lý Đâu Đâu đứng ở đó nghiêm túc hỏi, tiên sinh biết làm sao liên lạc những cái kia cần học thêm đệ tử sao? Bất kể là chúng ta cái tuổi này, vẫn là lớn hơn một tuổi. Hay hoặc là đem kết nghiệp. Đều được. Yến Thanh Chi. Quả nhiên. Hắn liếc Lý Đâu Đâu một mắt. Hỏi ít một ít và học nghiệp không liên quan nói. Đây là lớp. Sau khi nói xong giống như là tức giận đi. Hai khắc sau đó. Lý Đâu Đâu xuất hiện ở Yến Thanh Chi cái đó nhỏ ngoài cửa viện. Yến Thanh Chi ngẩng đầu một cái liền thấy hắn. Sau đó môi cũng run lên. Ngươi lại có thể truy đuổi tới nơi này hỏi. Lý Đâu Đâu nói, nơi này không phải lớp, nơi này cũng có thể hỏi đi tiên sinh. Yến Thanh Chi nói, ngươi thật cảm thấy ngươi muốn đi cho người học thêm, thì có người sẽ tìm ngươi học thêm. Thứ nhất ngươi tuổi còn nhỏ, thứ hai ngươi không danh tiếng, thứ ba ngươi không tư cách. Lý Đâu Đâu suy nghĩ một chút, đúng là, ai sẽ tìm hắn học thêm đây? Yến Thanh Chi nhìn hắn một mắt sau nói, ta sáu ngươi bốn. Lấy ta tên, ngươi tới dậy giờ học. Lý Đâu Đâu, làm. Yến Thanh Chi ngẩn ra. Lòng nói ta góp, nói ít đi. Hẳn 73, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.